Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, người là mắt xanh quân đốc. 2. Nếu như không phải Lê Tham bộ hạ vì hắn tái tố nhục thân, vị này cũng chỉ dư lại hồn linh tồn thế, tuyệt đối không thể trở thành hiện tại vạn binh chi chủ. Cái này hai vị trong tay nhất định nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Sở Hy Thanh cười khổ chút, đừng nói là Hà Thất. Ta đều động tâm, lời ấy có lý, nghe đồn rằng Hạn Bạt khi còn sống vĩnh hằng thần bảo, định hải thần châu. Ngay khi cơ dương tay, Sở Vân Vân suy tư, nếu là hữu tâm nhân có ý bố cục, nghĩ muốn dụ ngươi đi tới, cướp đoạt hoàn chỉnh nghịch thần kỳ, vì sao đến nay không có động tĩnh, bọn họ đang đợi thời cơ. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười, hắn cởi xuống bên hông trường đao. Chỉ xa bàn trên, Hồ Đông Dương miệng phương vị, ở cái này hai ngày, Chu Lương Thần chỉ huy đại quân, sắp ở Hồ Đông Dương miệng, cùng Thủy Thiên Hội Thủy Sư quyết chiến. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ phát động thời gian ở cái này hai ngày, nghĩ muốn một mũi tên trúng mấy chim, tâm tư đẹp vô cùng. Sở Vân Vân hơi suy tư một chút, liền minh bạch đến tột cùng. Động tác này có thể để ngươi không quan tâm tới kiêm lấy hồ miệng cuộc chiến. Mặc dù bọn họ ở mộ cơ dương mai phục giết thất bại, cũng có thể trọng tỏa thiết kỳ bang, để quân tiên phong của ngươi dừng tại Hồ Đông Dương. Thoạt nhìn như là triều đình thủ bút, có ít nhất cẩm y vệ, hoặc là đại nội trực điện giám người tham dự trong đó. Người giang hồ chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi giết chết. Chỉ có triều đình mới sẽ kiêng kỵ thiết kỳ bang thế lực mở rộng. Nàng dùng màu xanh lam con mắt nhìn Sở Hy Thanh, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sở Hy Thanh không trả lời mà hỏi lại, ngươi hiện đang khôi phục bao nhiêu lực lượng? 1/7. Sở Vân Vân suy tư, bất quá trên người ta pháp khí chiến đồ đã sắp đuổi theo ta toàn thịnh lúc. Cái này đều là sư tôn của nàng Tố Phong Đao toàn lực giúp đỡ. Nguyên cớ lúc này Tố Phong Đao, tuy rằng vẫn là tọa trấn tại Vạn Ma Quật bên trong, cũng đã không cần ứng đối Vạn Ma Quật bên trong các thần nguyên rùa. Vị này Thiên Hạ Phong Đao cũng có thể phân ra lực lượng, trợ giúp Sở Vân Vân chu diệt thần độc thần chú. Cầm trong tay Chu Lục Thần Đao Tố Phong Đao, chiến lực cũng tiếp cận với gần thần. Nàng lấy Chu Thiên Chi Pháp làm vì Sở Vân Vân tiêu độc, hiệu quả rất tốt. Đương nhiên Sở Hy Thanh tinh huyết cũng đưa đến hiệu quả. Sở Vân Vân, vạn cổ thiên thu chi huyết đã khôi phục lại tầng thứ 8, làm cho nàng mỗi ngày đều có thể kéo dài khôi phục lượng lớn chân nguyên khí huyết. Đối kháng độc chú, nói cho cùng, tự thân kháng lực mới là đối kháng độc chú thủ đoạn tốt nhất. 1/7 sao, đầy đủ. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, hắn lập tức nắm chặt nắm đấm. Sau đó tầng tầng một búa nện ở bản đồ trên quận Thái Sơn vị trí. Tự nhiên là toàn lực ứng phó, giải quyết dứt khoát, không quản bọn họ là tính toán điều gì. Chúng ta một lần đem đập nát chính là. Sở Vân Vân thấy hắn một quyền đem quận Thái Sơn bản đồ đập cho nát bét, trong mắt không khỏi hiện ra tiếc hận vẻ. Nàng sau đó hơi gật đầu. Cũng tốt, ta gần nhất đã bước đầu ngưng luyện ra ta thần giai huyết mạch. Lần này chính có thể thử một chút, hy vọng có thể có để ta vui mừng đối thủ. Còn có nghịch thần kỳ, nàng nhất định phải để cái này đã từng đạt đến nửa bước tạo hóa thần bảo khôi phục hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, lập tức nở nụ cười. Vân Vân, ngươi hiểu lầm, lần này ngươi chỉ cần cho ta ép chàng tọa trấn liền có thể. Ta thiết kỳ bang hiện nay binh cường mã tráng, nơi nào cần ngươi tự thân ra tay. Sở Vân Vân nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu vạn phần nghi hoặc nhìn về phía Sở Hy Thanh. Nàng đang suy nghĩ Sở Hy Thanh lời ấy ý gì. Sở Hy Thanh không có ý định thừa nước đục thả câu. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị giải thích đến tột cùng trước, hắn thu ở trong tay áo ốc biển bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng rung. Sở Hy Thanh đem ốc biển lấy ra, phát động pháp cấm. Bên trong liền truyền ra Ngô Mị Nương tiếng nói. Đao quân, mộ cơ dương nội sinh biến. Ngay khi hôm nay, có mấy chục vị cao thủ tiến vào mộ cơ dương. mộ bên trong cũng phát sinh kịch liệt rung chuyển. Hình như có cao minh võ tu ở bên trong giao thủ. Còn có Thi Sơn Tông. Bọn họ chủ bị phong cấm phương pháp cũng tiếp cận hoàn thành. Ngô Mị Nương cha cha cảm khái nói. Cái này cũng là một đám ngoan nhân. Bọn họ nghĩ muốn nổ hủy địa mạch. Đem tòa kia mộ cơ dương chìm vào địa tâm. Nếu như thật bị bọn họ hoàn thành. Quỷ ảnh Hà Thất lại không thể từ mộ bên trong ra đến. Cái kia mặt lá cờ nghịch thần khả năng bị vĩnh viễn phong ấn tại mộ cơ dương bên trong. Nàng nói, tới chỗ này vắng lặng một trận. Sau đó mới giọng nói ngưng nhiên nói. Tình huống có gì đó không đúng. Khả năng là hướng về phía ngươi đến. Mộ cơ dương bên trong phong cấm tất cả. Đủ để ngăn cản ngươi hướng về vô tướng thần tông cầu viện. Đao quân cần phải cẩn thận. Cẩn thận lựa chọn. Sở Hy Thanh nghe vậy đuôi lông mày dương lên. Hiển lộ ra không ngoài dự đoán cười gằn. Hắn lập tức phẩy tay áo một cái. Làm cho thư án trên đã sớm chuẩn bị kỹ càng 7 viên càn khôn phi kiếm toàn bộ xuyên bay mà ra. Trốn vào giữa hư không? Đúng rồi. Sở Hy Thanh quay đầu lại. Nhìn về phía Sở Vân Vân. Mị Nương còn cho ta một cái tình báo. Ngay khi tháng trước, Sở Như Lai đã bước vào nhất phẩm cảnh giới. Sở Vân Vân lại vẻ mặt rửng rưng. Không phản ứng chút nào. Chẳng có gì lạ. Sở Như Lai đã sớm có thể bước vào nhất phẩm. Đơn giản là thiên tử có ý áp chế. Lại bị các ngươi sở ra hai cái thần khí liên lụy. Đây là chuyện tốt. Người này thực lực càng mạnh. Hy Thanh ngươi tương lai chư thiên bí nghi phẩm chất càng cao. Sở Như Lai tu vị là nhất phẩm vẫn. Là nhị phẩm. Đối với bọn họ tới nói khác nhau ở chỗ nào? Sở Vân Vân vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ cái kia 7 đạo sao băng giống như bay về phía xa xa phi kiếm. Nàng càng hiếu kỳ hơn chính là, những thứ này phi kiếm đến cùng là cho người nào? Sở Vân Vân trong lòng đã có suy đoán. Cái thứ nhất thu đến càn khôn phi kiếm là Phong Liên Thành. Khi hắn nhìn giấu tại phi kiếm cán kiếm bên trong tin phù, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần kinh ngạc. Vị này, vãng sinh thiên tử thần, đầu tiên là ngạc nhiên không thôi. Sau đó lại do dự bất định. Hắn đang suy tư luôn mãi sau khi, vẫn là lấy ra một viên chất gỗ lệnh bài, đem bóp nát. Không lâu sau đó, Phong Liên Thành chu vi rất nhiều lá cây dồn dập thoát ly cành cây. Hướng về hắn hội tụ lại đây, hình thành rồi một cái cực lớn lá rụng đầu người. Ngươi tìm ta chuyện gì? Lá rụng đầu người vẻ mặt vạn phần không rõ. Thực sự là ngạc nhiên a. Ngươi không phải nói phải cẩn thận sao? Để ta không có chuyện gì tận lực không muốn cùng ngươi liên hệ. Phong Liên Thành nhưng là ánh mắt dị dạng xem trong tay tin phù. Ngay khi vừa mới, Sở Hy Thanh mời ta trở về tổng đà. Để ta mau chóng chạy về. Bảo là muốn mang theo mấy cái tin cậy giúp đỡ tiến vào mộ cơ dương. Giúp hắn cướp giật lá cờ nghịch thần. Ta nghĩ muốn biết cái này mộ cơ dương là chuyện gì xảy ra. Chúng ta vị này kỳ chủ lại là ý muốn như thế nào? Hắn muốn dẫn ngươi tiến vào mộ cơ dương. Lá rụng đầu người nghe nói đến sau khi. Cũng là một mặt vẻ mặt phỉ di. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao dám? Cái này lá rụng đầu người lập tức từ chung quanh ngưng tụ càng nhiều lá cây. Hình thành rồi một cái hoàn chỉnh hình người. Hắn đi qua đi lại nói. Cơ dương là Long Khôi cùng Hạn Bạt con gái. Bị phong ấn tại mộ cơ dương bên trong. Hiện nay có cao nhân bố cục. Nỗ lực đem dụ nhập mộ cơ dương bên trong làm vây giết. Để tính phân chia thành hai cái bộ phận. Một phần là ở mộ cơ dương. Có người nói trận chiến này tụ tập 3 vị nhất phẩm. Còn có số lượng không rõ nhị phẩm. Nhất định phải đem Sở Hy Thanh đặt tử địch. Một phần là ở Hồ Đông Dương. Thủy Thiên Hội đến thần bí thế lực giúp đỡ. Tụ tập không ít cao thủ. Chuẩn bị ở Sở Hy Thanh tiến vào mộ cơ dương đoạn thời gian. Đem Thiết Kỳ Băng Thủy Sư tinh hoa. Còn có Sở Hy Thanh dưới trướng một đám thân tín tướng tài. Tất cả đều một lưới bắt hết. Phong Liên Thành không khỏi nheo lại mắt. Nghe tới, người tựa hồ hiểu rất rõ cái này cọc chuyện. Này cục cùng chúng ta vãng sinh thiên có quan hệ. Chân chính tổ cục người là một người khác. Chúng ta chỉ là hơi có tham dự. ở Hồ Đông Dương phát động rồi một cái địa bảng cấp bậc tử thần. Sức chiến đấu của hắn chiến tích, chỉ đứng sau ngươi, ngươi biết đến, hiện nay thiên hạ không biết bao nhiêu thế lực nghĩ muốn Sở Hy Thanh đầu người. Hiện nay có người đứng ra tìm cách, tự nhiên là có người ra người, mạnh mẽ xuất lực. Lá Dụng Nhân Khu nói xong sau khi hay dùng tay vuốt cằm. Kỳ quái, hắn làm sao sẽ chiêu ngươi đi tới? Lẽ nào hắn đối với ngươi kỳ thực rất tín nhiệm, đồng ý dẫn ngươi đi Mộ Cơ Dương loại kia hiểm địa? Lẽ nào cái tên này một điểm đều không cảm giác được nguy hiểm? Cái này không thể nào. Phong Liên Thành không chút do dự lắc đầu. Bất quá cái này chính là hắn không rõ chỗ. Quên đi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đến tột cùng. Hiện tại ta muốn cân nhắc chính là đến tột cùng có đi hay không? Đi tới sau khi lại nên làm gì? Ta đề nghị ngươi đi. Lá Dụng Nhân Khu híp mắt. Hiện tại vẫn chưa thể xác định có thể hay không giết hắn. Phần thắng của chúng ta kỳ thực rất cao. Nhưng mà thế lực khắp nơi ở trên người hắn lật thuyền đã không chỉ một lần. Người đi tới sau khi có thể lấy tùy cơ ứng biến. Nếu như có cơ hội, liền phối hợp mộ bên trong cao thủ đem hắn đưa vào chỗ chết. Nếu như không có cơ hội, liền không muốn tùy tiện ra tay. Lại càng không muốn bại lộ địch ý đối với hắn. Phong Liên Thành nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm ngâm, người trước tiên hướng về Thiết Kỳ Bang tổng đà phương hướng đuổi. Trên đường ta sẽ cho ngươi đưa vài tờ ngọc phù, còn có một cái túi thơm lại đây. Lá Dụng Nhân Khu tiếp tục nói, trận chiến này, bọn họ mời tới Đại Hắc Thiên, Nhật Già La. Đến lúc đó một khi tạo mây sương mù bay, bên trong cũng chỉ có thể thông qua túi thơm nhận ra thân phận. Ngọc phù thì lại giúp đỡ ngươi ẩn độn khí tức, biến hóa linh cơ, bất luận Sở Hy Thanh chiêu ngươi đi là tính toán gì. Nói chung tùy cơ ứng biến liền có thể. Khi hắn tiếng nói vừa xong thì cái này Lá Dụng Nhân Khu tức thì tản ra, những kia lá dụng dồn dập đều phiêu rơi xuống đất. Phong Liên Thành nhưng là lắc lắc đầu, lúc này ngự kiếm mà lên, hướng về Thiết Kỳ Bang tổng đà phương hướng bay qua. Sở Hy Thanh cho hắn mệnh lệnh là nhất định phải ở 2 canh giờ bên trong đi tới. Quá thời hạn không hầu, liền không cho hắn bao nhiêu ứng biến thời gian. Phong Liên Thành quả nhiên ở trên đường gặp phải chính mình người liên lạc. Từ vị này trong tay bắt đến ngọc phù cùng túi thơm. Ngay khi Phong Liên Thành bay lên đi tới Thiết Kỳ Bang tổng đà, bước vào Thiết Kỳ Bang chính đường thời khắc, hắn phát hiện đường bên trong đã ngồi 5 người. Chính giữa đại sảnh trên đầu, ngồi Sở Hy Thanh cùng một cái giáp đỏ thiếu nữ. Từ thiếu nữ hình mạo đến xem, hẳn là Sở Hy Thanh muội muội Sở Vân Vân. Có người nói nữ tử này cũng là tố chất cao tuyệt, đã thân liệt vô tướng thần tông pháp thuật thánh truyền. Ở Sở Hy Thanh tay trái tay phải một bên, thì lại phân biệt là Cuồng Kiếm Phong Tam. Còn có một cái ăn mặc tinh thần pháp bào thuật sư. Bên trái thứ hai tịch, nhưng là một cái cao chừng 1 trượng, cả người đều bao trùm màu vàng trọng giáp nam tử. Khi Phong Liên Thành trông thấy cái kia thuật sư nam tử, nỗi lòng liền hơi chìm xuống. Người này hắn hết sức quen thuộc, thường thường ở Luận Võ Thần Cơ cùng Thiên Cơ Võ Phổ trên nhìn thấy. Đó là tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Không nghĩ tới, Sở Hy Thanh lại đem người này mời tới. Còn có đầu dưới người thứ hai màu vàng nam tử, thoạt nhìn khí chất đường hoàng chính đại, quang minh lẫm liệt. Phong Liên Thành lại cảm ứng được người này một thân sát lực rất nặng, khí huyết tinh xông vào mũi, hiển nhiên cũng không phải hạng người phàm tục. Phong Liên Thành ở cái này trên người mấy người đảo qua một chút, liền hướng về Sở Hy Thanh ôm quyền thi lễ. Phong Liên Thành phụng mệnh mà đến, tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh vẻ mặt gợn sóng hơi gật đầu, người tới đến rất nhanh, ta lòng rất an ủi, chính mình tìm cái vị trí ngồi. Phong Liên Thành lúc này ngẩng đầu, lúc này ánh mắt của hắn lại lần nữa chạm đến Sở Vân Vân, nhưng không khỏi một trận sững sờ, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đột nhiên tê cả da đầu, cả người đều nổi lên nổi da gà, tóc gáy đứng vững. Hắn không biết lúc này Sở Vân Vân đã không có như thường ngày như vậy sử dụng vô cực trảm, chỉ là cảm giác thiếu nữ trước mắt rất quen mặt. phi thường quen thuộc. Ở quá khứ trong 5 tháng, hắn hẳn là thường thường xem qua thiếu nữ này diện mạo. Phong Liên Thành trong đầu sau đó liền nghĩ tới một người tên. Hắn lại như là bị người bóp lấy cái cổ, phát ra rít lên một tiếng. Ngươi là Hoành Tuyệt Vạn Cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Ngoặc kép, hết chương.